Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, chương 1386, Võ Thánh. Thú nhân đế quốc thủ đô Chiến Thần Chi Thành. Tại Chiến Thần trong thành, tọa lạc lấy một tòa khí phái hồn hùng cực lớn hoàng cung. Cái kia hoàng cung chính là thú nhân đế quốc Vương Đình. Sư nhân tộc hổ nhân tộc hai đại thú nhân tộc, vì tiến vào Vương Đình bên trong tranh đấu không ngừng. Thế hệ nệ ơi, cũng là sư nhân tộc lấy được tiến vào Vương Đình, chấp trưởng thú nhân đế quốc hoàng quyền vinh quang. Tại Vương Đình ở giữa, chư tộc nghị sự Vương Đình bên trong đại điện, một tên dáng người khôi ngô, xuyên hoàng bào trung niên sư tộc cường giả, ngồi tại Hoàng Kim Vương tòa bên trên, quan sát phía dưới chư tộc cường giả. Tên kia trung niên sư tộc cường giả, chính là cái này thú nhân đế quốc người cầm quyền Thản Ni Sâm. Thú nhân đế quốc cường giả vi tôn, trước kia chính là Thản Ni Sâm lấy một đôi thiết quyền, bại lấy hết sư nhân tộc hổ nhân tộc bên trong vô số cường giả, đồng thời lập xuống hiển hách công huân, lúc này mới dẫn dắt sư nhân tộc tiến vào Vương Đình, trở thành thú nhân đế quốc chân chính hoàng tộc. Thú nhân đế quốc hoàng vị cũng không phải là thế tập chế. Thản Ni Sâm trở thành thú nhân đế quốc hoàng đế, cũng không có nghĩa là con cháu của hắn có thể trở thành thú nhân đế quốc hoàng đế. Bởi vậy Thản Ni Sâm tại thú nhân đế quốc bên trong quyền thế cực trọng, nhưng cũng không có đi đến một tay che trời tình trạng. Cần nghe từ phía dưới tất cả đại bộ lạc tộc trưởng ý kiến. Một tên dáng người khôi ngô báo nhân tộc cường giả tiến lên một bước lớn tiếng nói. Bệ hạ, ta thỉnh cầu ngài lập tức phái binh thanh trừ hắc thạch hoang nguyên những cái kia bán thú nhân. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, tuyệt đối không thể để những cái kia bán thú nhân phát triển lớn mạnh. Nếu không thì bọn họ chỉ sẽ càng thêm khó có thể thu dọn. Ta nguyện vọng làm tiên phong, vì bệ hạ chém xuống bán thú nhân thủ cấp. Một tên xài lang nhân nhất tộc cường giả cũng tiến lên lớn tiếng nói. Bệ hạ, mời phái binh vây quét hắc thạch hoang nguyên. Ta nguyện vọng làm tiên phong. Một tên kim lang người nhất tộc cường giả cũng tiến lên phía trước nói. Bệ hạ, mời phái binh vây quét hắc thạch hoang nguyên chúng ta kim lang tộc. Ta nguyện ý điều động 1.000 tên chiến sĩ. Bệ hạ, phát binh đi. Từng người thú nhân tộc tướng lĩnh nhau nhau đứng dậy, lớn tiếng thỉnh nguyện nói. Thản Ni Sâm khẽ trao mày, hướng một bên hồ nhân tộc tể tướng Oliver nhìn lại. Oliver nhìn thấy Thản Ni Sâm ánh mắt, thở dài một tiếng, hắn tức giận đi tới trong đại điện nói, bệ hạ, ta nhận cho chúng ta hiện tại không nên xuất binh. Tên kia báo nhân tộc tướng lĩnh biến sắc, nghiêm nghị nói, Oliver, chúng ta thú nhân đế quốc 40.000 chiến sĩ, cứ như vậy liếc chết vô ích không được. Những cái kia thú nhân đế quốc các tướng lĩnh cũng đều nguyên một đám hướng Oliver trợn mắt nhìn. Oliver mặc dù là thú nhân đế quốc tể tướng, thế nhưng là hắn thực lực không mạnh, vẻn vẹn chỉ có được tứ giai chiến sĩ tu vi. Bởi vậy tại cường giả vi tôn thú nhân đế quốc bên trong, quân đội các cường giả đều 10 phần xem thường Oliver cái này hồ nhân tộc tể tướng. Oliver thản nhiên nói, chúng ta năm nay lương thực thu hoạch rất kém cỏi, hơn nữa vốn nên đi tư tiến vào nước ta lương thực cũng đã bị Dương Phong kiến tạo hắc thạch thành thu mua đi. Thêm bên trên bố lỗ khắc thất thủ hắc nham thành, dẫn đến đại lượng lương thực bị thiêu hủy. Trừ phi vận dụng chiến lược dự trữ lương, hoặc để tất cả đại bộ lạc lại đóng góp một chút lương thực, nếu không thì chúng ta căn bản không có đầy đủ lương thảo đến tiến hành một lần đại chiến. Tên kia kim lang tộc cường giả thất kinh nói, chúng ta lương thực vậy mà khẩn trương như vậy sao? Những thú nhân kia các tướng lĩnh nguyên một đám trầm mặc lại. bọn nó đều xuất thân thú nhân đế quốc, nguyên một đám to to nhỏ nhỏ bộ lạc. Năm nay thu hoạch vốn là không tốt, nếu như lại tiếp tục để bộ lạc cống hiến lương thực, như vậy không thể nghi ngờ sẽ bức tử rất nhiều bộ lạc già yếu. Oliver thản nhiên nói, hơn nữa hắc thạch hoang nguyên vị trí địa lý, quyết định cái kia là một cái dễ thủ khó công địa phương. Một khi thất bại, muốn từ nơi đó còn sống trở về, đều là một loại hy vọng xa vời. Nghe được Oliver lời nói, những thú nhân kia các tướng lĩnh, nguyên một đám khuôn mặt bên trên đều lộ ra khó coi chi sắc. Hắc thạch hoang nguyên khắp nơi thiếu nước, khô hạn thiếu mưa, không có lương thực, bị Dương Phong giết đến tán loạn, 20000 các bộ tộc liên quân có 99% lấy bên trên. Người tại hắc thạch hoang nguyên bị trực tiếp chết khát, chết đói, coi như còn sống trở về thú nhân, cũng một khuôn mặt âm trầm cùng sát ý. Căn bản không có người dám hỏi bọn họ là thế nào còn sống trở về. Kim Lang tộc cường giả có chút ảo não chất vấn. Như vậy chúng ta thú nhân đế quốc 40000 chiến sĩ, liền như thế chết vô ích không được. Oliver thản nhiên nói, nếu như ngài có thể có biện pháp giải quyết ta vừa rồi nói lên 2 vấn đề, như vậy ta 10% đồng ý ý kiến của ngài, lập tức xuất binh, tiêu diệt những cái kia bán thú nhân. Kim Lang tộc cường giả lạnh hừ một tiếng nói, lương thảo sự tình là các ngươi những thứ này quan văn sự tình, nếu như đều để chúng ta tới giải quyết, còn muốn các ngươi những thứ này quan văn làm gì? Thú nhân đế quốc các tướng lĩnh nhao nhao kêu ầm lên. Không sai, vấn đề lương thảo vốn chính là các ngươi quan văn vấn đề, hẳn là từ các ngươi đến giải quyết. Thú nhân đế quốc dùng thượng vũ lực, cường giả vi tôn, rất nhiều tướng lĩnh đều 10% xem thường những cái kia quan văn. Olivia không nhúc nhích chút nào, thản nhiên nói, xin lỗi, năng lực ta có hạn, chỉ có thể làm đến bước này, nếu như không giống tất cả đại bộ phận phân chia, ta cũng không có cách nào thay đổi ra lương thảo tới. Kim Lang tộc cường giả hung hăng càn quấy, nói, ta không quản, ngươi nếu là tể tướng, vậy ngươi liền muốn nghĩ ra một cái biện pháp đến. Chúng ta 40000 chiến sĩ nhưng không thể chết vô ích. Những cái kia thú nhân đế quốc các tướng lĩnh cũng đều nhao nhao giúp đỡ Kim Lang tộc cường giả. Quan văn nhưng là nhao nhao giúp đỡ Oliver. Người của hai bên đều tại đại điện bên trên tranh dùm beng. Thú nhân đế quốc cường giả vi tôn, thống binh lớn tướng tài là đám người hâm mộ đối tượng. Về phần quan văn nhưng là bị võ đem gắt gao ngăn chặn. Những cái kia quan văn tại Oliver dẫn dắt phía dưới, cái này mới có một điểm ngày sống dễ chịu, tự nhiên không muốn nhượng bộ nửa phần. Một tên người thấp nhỏ bái nhân tộc đại thần đi tới trong đại điện đề nghị, bệ hạ, mời đế quốc võ thánh xuất mã như thế nào? Chỉ cần mời ra một tôn võ thánh, đem những cái kia nửa trong thú nhân đầu lĩnh vài tên cường giả chém giết, bán thú nhân thế lực tự nhiên tự sụp đổ, chúng ta còn có thể thừa cơ đem bọn nó phân hóa tan rã đằng sau, tại đem những thứ này phản nghịch nhất cử tiêu diệt. Oliver ông mày trao lại một chút, trầm mặc không nói. Kim Lang tộc trong mắt cường giả thoáng qua một đạo vui mừng, lớn tiếng khen, tốt, mời đế quốc cung phụng võ thánh xuất mã, ắt hẳn có thể đem những cái kia nghịch phỉ chém giết. Còn lại thú nhân đế quốc võ đem cũng nhao nhao lên tiếng phù hợp. Võ thánh là thú nhân đế quốc bên trong tu luyện đến cửu giai cao thủ tuyệt thế, mỗi một vị võ thánh thực lực đều cực kỳ cường đại, nắm giữ tại trong vạn quân lấy bên trên tướng cấp, thực lực kinh khủng cùng sức chiến đấu. Thản Ni Sâm ánh mắt quét Oliver một cái, khẽ chau mày, ánh mắt tại những thú nhân kia tướng lĩnh trên người vút qua. Tiếp đó rơi vào một tên dáng người trung niên nam tử khôi ngô trên người. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên chính là hổ nhân tộc tộc trưởng đương nhiệm Anderson. hắn cũng là năm đó Thản Ni Sâm mạnh nhất đối thủ cạnh tranh. Thản Ni Sâm cũng là thật vất vả mới đè xuống Anderson một đầu. Cuối cùng đăng đỉnh đế vị, coi như thế, Anderson cũng là thú nhân đế quốc cường đại nhất thân vương. Thản Ni Sâm lãnh đạm vô cùng nói, đã như vậy, vậy thì xin võ thánh Hon đại nhân, đi Hắc Thạch Hoang Nguyên đi một chuyến, diệt đi những cái kia bán thú nhân đi, hướng sẽ không có bất kỳ cái gì dị nghị thông qua được Thản Ni Sâm cái này một đạo mệnh lệnh. Hạ triều đằng sau, Thản Ni Sâm trực tiếp tại trong ngự thư phòng triệu kiến Oliver. Thản Ni Sâm trực tiếp hỏi, Oliver, ngươi hôm nay tại triều bên trên, còn có cái gì lo lắng? Oliver cung kính nói, bệ hạ, ta đang nghĩ, Dương Phong nếu có thể đánh bại Cách Lâm thân vương điện hạ, toàn diệt ta thú nhân đế quốc 40000 tinh nhuệ, tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Võ Thánh Hon đại nhân chưa hẳn có thể đánh giết Dương Phong. Bất quá, nếu để cho bán thú nhân Dương lớn mạnh, đối với tộc ta đến nói, tuyệt đối là một cái cực lớn uy hiếp. Thản Ni Sâm trầm mặc một lúc, đột nhiên thấp giọng nói, bán thú nhân chẳng lẽ thì sẽ không thể thành cho chúng ta đồng bào sao? Olivia sắc mặt đại biến, vội vàng hạ giọng, lo nghĩ vô cùng nói, bệ hạ, lời này ngài tuyệt đối không thể ở những người khác phía trước đề cập. Nửa nô lệ thú nhân là chúng ta thú nhân đế quốc nền tảng một trong. Một khi ngài hơi có lộ ra một chút mục đích, người kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Tại thú nhân đế quốc bên trong, tràn ngập nửa nô lệ thú nhân, cơ hồ rất nhiều gia đình đều nắm giữ nửa nô lệ thú nhân. Toàn bộ thú nhân giai tầng đều đang hưởng thụ lấy nửa nô lệ thú nhân chỗ tốt. Thản Ni Sâm liền xem như thú nhân đế quốc hoàng đế. Địa vị cao thượng, một khi đụng tới cái này miệng núi lửa, cũng có khả năng bị trực tiếp lật tung, nổ thịt nát xương tan. Thản Ni Sâm trầm mặc một lúc, khẽ gật đầu, trong hai mắt tinh quang chớp động, cũng không còn một chút mê mang. Tràn đầy bá khí đạo, ta minh bạch, tất cả uy hiếp được tộc ta tồn tại, hết thảy đều phải bị diệt trừ. Nếu Dương Phong vô cùng thần bí, như vậy thì phái Hon, Bobin, Cáp Đặc tam đại võ thánh liên thủ đi Hắc Thạch Hoang Nguyên. Tam đại võ thánh liên thủ, coi như Dương Phong cũng là võ thánh cũng chỉ có một con đường chết. Oliver vui mừng cười nói, bệ hạ anh minh, thú nhân đế quốc cảnh nội, một tòa cự đại dưới thác nước, ngồi một tên khôi ngô cực điểm nam tử. Đột nhiên trong lúc đó, tên nam tử kia lập tức tại mở hai mắt ra, một tiếng kêu to, vô số lôi quang tại trong thân thể hắn vờn quanh, một quyền đánh vào thác nước bên trên, oanh, cao to trăm mét thác nước bố lôi quang hoàn lượn quanh. Lập tức nghịch lưu, vô số bọt nước tại cái kia tuyệt cường lực lượng phía dưới. Trực tiếp cuốn ngược, lộ ra vách đá, 5 giây đằng sau, nghịch lưu thác nước lúc này mới âm vang rơi xuống. Một cỗ đấu khí từ kim nam tử trên người bộc phát, tạo thành một cái đấu khí vòng bảo hộ. Nghịch lưu thác nước nện ở đấu khí vòng bảo hộ bên trên, nhào nhào bị đẩy lùi ra. Một tên sư nhân tộc cường giả nhanh chóng đi tới Hon trước người, một chân quỳ xuống, cung kính nói, Hon đại nhân, bệ hạ có lệnh, xin ngài cùng Bobin, Cáp Đặc hai vị đại nhân cùng nhau đi tới Hắc Thạch Hoang Nguyên, chém giết Dương Phong cùng bán thú nhân cao tầng. http://www.sup.com.txt/90316207289091 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.